Chương 264, ngõ nhỏ bên trong băng. Thích đó là thích, nói ra thừa nhận là tốt rồi, Diệp Mánh chưa bao giờ thích chơi cái gì thầm mến cái này ngu xuẩn ngây thơ xiếc. Đi tìm mạng tiểu thuyết. Thủ phát nhìn tóc tuyến tiểu hòa giải cả mịt giờ tiếp xúc lâu như vậy, sớm đã sinh liễu tình tố. Hai hợp nhân đùng bãi biển, hôn sâu, hình ảnh kia trực khiếu người hâm mộ chặt. Phô Tạ vừa vặn đi ngang qua, thấy được Diệp Mánh cùng cả mịt giờ sâu gần bộ dạng, cả người giật mình ở nơi nào. Ghen tuông bạo phát, hắn Phô Tạ thật vất vả coi trọng nữ nhân, thật vất vả hạ quyết tâm muốn đi đồng hồ bạch, nhưng bây giờ lại cùng người khác tốt lên. Ghê tởm, ghê tởm, Diệp Mánh, tại sao muốn giành với ta, thích cả mịt giờ tiểu thư là ta à, là ta mới đúng, ta thích nàng thật lâu. Phô Tạ tâm lý bị phẫn nộ nhồi. Nắm tinh linh cầu đi ra phía trước muốn cả rủ hạ mạnh mẽ quyết nhất tử chiến ngô ngạch đống nhiên, sau đầu đau xót, con mắt một cái hoàng hốt, đen, hắn đều không biết mình là làm sao ngất đi. Văn văn phó đoàn trưởng, ngươi làm như vậy không đạo đức chứ. Mộng huyễn nổi đồng bền giữa không trung vòng quanh ngất đi. Phổ Tạ xoay quanh, thỉnh thoảng đánh giá trên đầu nóng hổi nóng bỏng tiền lì xì, không đành lòng nói ra. Giao ẩn thu hồi đại thiết chủ y để vào đôi bạ gì, vô vô móng vuốt nhỏ đắc ý nói. Hừ hừ, ai bảo hắn phá hư mạ sở tốt sự tình, bản công chúa người thứ nhất không vòng qua được hắn dứt lời. Giao ẩn hướng Diệp Mánh dựng thẳng lên móng vuốt nhỏ, ý là mạ sở nỗ lực lên, ta chỉ có thể giúp ngươi đến nơi này. Đi hoa tiểu nói vong mà, loài người sự tình thật là phiền phức, bất kể rồi, chúng ta còn không bằng đi bơi đây. Ngọc Huyễn biến thành một cái phi thường khả ái tiểu lọ ly, đâm hai cái phấn hồng bánh bao đầu. Giao ẩn vuốt móng vuốt nhỏ, làm như bất đắc dĩ biểu đạt. Master thực sự khiến người ta yên tâm không xuống, bất quá hắn cùng cả mịt giờ tiểu thư đều tiến triển đến bước này, hẳn là nước chảy thành sông, ta cũng phóng tâm mà đi chơi đùa bỡn. Mò mò đoàn trưởng, buổi tối kế tục lò, đêm nay đôi đứng hàng vương giả ổ vậy mò mò tiểu ló lì hoan hô, sau đó làm ảo thuật đem gió ẩn biến thành ghim khả ái đơn đuôi ngựa nữ hải. Hai cái hôn nở giả dạng làm loài người tiểu ra hỏa thí điên chạy về phía đại hải bốn chu vô người. Hai người hôn sâu đã lâu, hai chùy mới chia lịa, đây đó đều có thể nghe tiếng thở dốc. Các mịt giờ mặt cười đà hồng, ngượng ngùng thong xuống đầu nhỏ, Diệp Mánh tay của không đàng hoàng dán lên cả mịt giờ bằng phẳng không có một tia sẹo lồi bụng dưới, hướng về phía trước xoa, chui vào của nàng áo bơi, xoa nàng hung. Các mịt giờ trái tim bang bang kinh hoàng như tiểu lộc loạn tràng. Lúc này trong không khí truyền đến một tiếng trầm đục phá vỡ bọn họ kiểu diễm. Thanh âm kia tựa như đại thiết chủ y đập đầu muộn hưởng. Diệp Mánh tay của còn dán tại cả mịt giờ hung bên trên vẫn duy trì nắn bóp tư thế, nhưng hai người cũng là như ở trong ngộng mới tỉnh vậy nhìn nhau, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Mới vừa đó là cái gì thanh âm mà, bất kể, ngược lại bên cạnh không ai, bầu không khí rất khỏe mạnh, hai người kế tục cám muội xuống phía dưới đương Phổ Tạ tỉnh lại thời điểm, đã là buổi tối. Mở ra con mắt, thế giới từ không rõ trở nên rõ ràng. Bầu trời đã đen, bầu trời không có tinh tinh cùng ánh trăng, bởi vì có một mảng lớn mây đen thật thấp che đậy bầu trời. Vì sao có một cỗ hôi chua nhào vào xoang mũi? Phổ Tạ nhìn chung quanh một chút, phát hiện mình dĩ nhiên bốn chân hướng lên trời ngọa ngồi xổm trong thùng rác. Thùng rác giữ lại cái mông của hắn, hắn dùng sức thế nào đều không tránh thoát được, cuối cùng thùng rác ngã, hắn thật vất vả ép ra ngoài, lại bị rót một thân rác rưởi, ướt nhẹp, vừa dơ vừa thối. Đi hoa tiểu nói vong con mẹ nó, rốt cuộc là người nào âm lão tử rồi hả? Phổ Tạ tức giận đến giống to hơn, trong hẻm nhỏ quanh quần hắn rít gào. Diệp Mánh, nhất định là ngươi làm gì thế, lão tử cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Phổ Tạ một cước đá ngã lăn bên cạnh thùng rác, hồn nhiên không để ý toàn thân hôi chua, đem thùng rác trở thành Diệp Mánh phát tiết. Một trương tùng mặt chuột vặn vẹo dữ tợn như khúc, nhưng thủy chung không để được lá gan hướng Diệp Mánh báo thủ. Có thể hô nở đến làm giảng tình nạ bảo tiêu, thực lực của hắn là có một chút. Chỉ bằng một con Phở Ốt Lạt, liền hô nở đến rồi tinh anh tầng thứ. Phở Ốt Lạt nhìn chủ nhân dáng vẻ thất hồn lạc phách, có chút bận tâm, kêu lên một tiếng, đi tới khoác ở cánh tay của hắn thoải mái chủ nhân. Biến, không muốn phiền ta. Phổ Tạ một bà bỏ qua Phở Ốt Lạt, bởi Phở Ốt Lạt vô ích rú linh hệ hồ là hóa đặc tính, vẫn bị Phổ Tạ đẩy ra ngã xuống. Con này Phở Ốt Lạt là Phổ Tạ khi còn bé nhặt được. Phổ Tạ từ nhỏ đã là một khiếp đảm nhu nhược, tính cách đại điều, nói không lo lắng trường hợp người. Phở Ốt Lạt tựa như mẫu thân hắn giống nhau chiếu cố hắn. Con này Phở Ốt Lạt năng lực cũng rất quỷ dị. Phổ Tạ vừa gặp phải nguy hiểm, nàng liền đem phổ tạ đưa bóng dáng bên trong lần nút, tựa như lần này cùng hận tờ liên minh thần bí tổ ba người chiến đấu, còn lại bảo tiêu đều bị đánh thành trọng thương, duy chỉ có từ đầu tới đuôi trốn ở bóng dáng bên trong phổ tạ không bị thương chút nào. Nhưng là, bình thường U Linh hệ tinh linh làm sao có thể đem nhân loại đưa bóng dáng bên trong trừ phi là nắm giữ quy tắc thiên vương ạ gắt hạ, có thể làm được điểm này. Phổ tạ đem tất cả thùng rác đều gạt ngã, trong hẻm nhỏ đầy đất tản ra rất rưởi, xú khí huân thiên, nhưng hắn còn không giải hận, muốn đi hát ỉu. Đúng lúc này, cái hẻm nhỏ giao lộ đống nhiên ngưng kết bắt đầu một tầng nhìn như chỉ có tiền xu độ dày băng. Phở hốt lạc, gọi ngươi không cần nhiều chó mơ vào, ngươi đem lộ khẩu đóng băng để làm chi, ngươi nghĩ vi phạm ta mệnh lệnh. Phổ tạ quay đầu quát, nhưng hắn chứng kiến lúc này phở hốt lạc thần tình bên trên hiện đầy sợ hãi. Làm sao vậy, ta có đáng sợ như vậy sao, ngay cả ngươi cũng ghét bỏ ta? Phổ tạ nói tự giận mình lời nói, hồn nhiên chẳng biết lúc này phía sau hắn, đứng một bóng người cao to. Sát biên giới mang theo phá toái hát sắc áo choàng ở âm phong hạ bay phất phới, thân ảnh cao lớn kia mang theo một cái khủng bố mặt nạ, làm cho một loại băng lánh đến khung bên trong hở hững. Phổ tạ sợ đến ngồi liệt trên mặt đất liên tục phía sau chuyển, ngươi là ai, ngươi muốn làm gì? Giả diện người chỉ là lặng lặng nhìn phổ tạ. Phở Ô Lạt muốn hăng hái phản kháng vì chủ nhân tranh thủ cơ hội chạy trốn, nhưng chỉ nghe giả diện người than khẽ, tư chất đa hảo Phở Ô Lạt à, đáng tiếc rơi vào một cái phế vật trong tay. Giả diện nhân đồn đốn, trên mặt nạ đồng tử lóe lên khiếp người hàn mang, công tới được Phở Ô Lạt con mắt cũng quỷ dị lóe lên một cái, động tác ngừng lại, thần sắc lập tức trở nên băng lãnh tràn ngập sát khí dáng vẻ. Sau đó đi theo ta sau đó, giả diện người nhìn về phía Phở ta. Đồng tử bên trong hàn mang tựa hồ sâu hơn, ngươi, giúp ta một việc đi, đưa cái này phụ chú, dán tại cái kia tên là Diệp Mánh trên người thiếu niên, sở ủy nụt sẽ hiệp trợ của ngươi, ha ha ha ha. Âm lánh cười, quanh quẩn có ở đây không biết bao thở bị băng tuyết bao trùm trong hẻm nhỏ, người nọ, đột nhiên biến mất, Phở Hồ Slat cũng đã biến mất, chỉ để lại thần tình dại ra, trên tay chẳng biết lúc nào nhiều hơn một đạo quỷ dị bữa chú phô tạ. Cùng với một con tầm thường sở huy nụt cảm tạ sẽ rổ xịt kẹ mò 1.400 đa đoá hoa tươi.